cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 46, chương 41, nữ pháp y Dương Vân. Trải qua mấy ngày tu luyện, Triệu Trạch võ công mặc dù vẫn so ra kém tiểu long nữ, nhưng phóng tới nàng thế giới kia, cũng có thể xem như một cái tam lưu cao thủ. Vào đến tìm kiếm Trử Tuấn lúc lặng yên không một tiếng động, lúc đi càng là không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chủ nhân, ngài lại để cho ta thôn phệ hai cái người sống dương khí. Ta hẳn là có thể có đột phá, đến lúc đó ít nhất cũng có thể thoát ly nhẫn xương xa 20 trượng. Rạng sáng 5 giờ nhiều, tại Triệu Trạch sắp đến Lâm Uyển các chung cư lúc, luyện hóa Trử Tuấn dương khí cùng thần hồn Liễu Mị mừng rỡ hướng hắn nói: "Không có vấn đề, bất quá Mị Nhi, việc này không nên nóng vội, chờ gặp được phù hợp người về sau, ta tự nhiên sẽ để ngươi thôn phệ." Mấy ngày nay, hắn đã lần lượt làm Liễu Mị xử lý Tôn Thao cùng Trử Tuấn. Tôn Thao còn tốt, thi thể bị nước thấm qua, cảnh sát hẳn là sẽ chỉ xem như tai nạn giao thông xử lý. Mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử Trử Tuấn, làm không cẩn thận liền sẽ khiến cảnh sát chú ý. Lại thêm dân gian cùng trên internet đều có quan hệ với siêu năng lực giả nghe đồn. Triệu Trạch vững tin Hoa Hạ quốc chính phủ trong cũng tuyệt đối không thiếu loại này năng nhân dị sĩ. Hắn nhưng không muốn bởi vì quá mức rêu rao, từ đó bại lộ thân phận rước lấy không thể thoát khỏi phiền phức. Tốt nhất là chờ đi tới GZ chấp hành nhiệm vụ gặp được phiền phức lúc, lại để cho Liễu Mị ra tay, hoặc là chờ qua một thời gian ngắn, mang theo tiểu long nữ xuất ngoại lữ hành một chuyến, thừa cơ chơi chết mấy cái nước ngoài hắc bang cái gì. Đa tạ chủ nhân, Liễu Mị không biết hắn lo lắng. Nghe vậy lập tức đại hỉ đáp lại nói, lúc trở lại biệt thự, sắc trời đã có chút sáng lên, bất quá, vì chờ hắn trở về, tiểu long nữ vẫn luôn không có ngủ, cái này khiến Triệu Trạch cảm động hết sức, ôm lấy nàng nói chút dỗ ngon dỗ ngọt, thu hoạch ái muội năng lượng đồng thời, Triệu Trạch ôm lấy tiểu long nữ hướng về phía phòng ngủ chính bên trong đi đến. A, sáng sớm Thủy cảnh thành chung cư Trử Tuấn trong phòng, mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy bên người nằm một cái cứng ngắc thi thể Nhâm Lâm. Phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, nàng không rõ, tối hôm qua còn sinh long hoạt hổ heo mập giám đốc, tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lại tử tướng còn như thế không bình thường. Nhưng vào lúc này, trong phòng vang lên tiếng chuông cửa. Đúng là cùng Trử Tuấn lão bà yêu đương vụng trộm về sau, sáng sớm liền lái xe tới đón hắn đi làm lý sấm. Vừa vặn ở ngoài cửa nghe được nàng kêu sợ hãi, Nhâm Lâm, Trử giám đốc đâu? Một lát sau, nhìn sắc mặt tái nhợt Nhâm Lâm cho hắn mở cửa, nhưng không thấy Trử Tuấn cái bóng. Trong lòng có đoán cảm giác lý sấm, hỏi dò, chết rồi, Trử Tuấn hắn chết. Không, này mặc kệ chuyện của ta, Lý Sấm, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Vừa nghĩ tới chính mình cùng thi thể ngủ hơn phân nửa đêm, nhưng không có một tia phát giác, Nhâm Lâm sợ hãi liền bắt đầu vô hạn lan tràn, nàng duỗi tay nắm lấy trước mặt cánh tay của nam tử. Lời nói không có mạch lạc nói, chết rồi, Tú Hồng tẩu tử nguyền rủa thật có linh nghiệm như vậy. Bất quá mặc kệ nó, chết tốt lắm, như vậy ta cùng Tú Hồng liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Trử Tuấn mặc dù cùng trong công ty rất nhiều nữ nhân đều cấu kết, nhưng hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử về sau, chính mình nhân tình tôn Tú Hồng mới là hợp pháp tài sản người thừa kế. Bởi vậy, nghe nói như thế, tin tức xấu, về sau, Lý Sấm không lo ngược lại còn mừng. Hắn thừa cơ khẽ vuốt Nhâm Lâm đầu vai an ủi, ngươi đừng sợ, đã Trử giám đốc không phải ngươi giết, vậy nhanh lên báo cảnh sát, yên tâm đi, chờ cảnh sát tới, ta sẽ làm chứng cho ngươi. Đúng, đúng, báo cảnh sát. Nhâm Lâm nhẹ gật đầu, run rẩy bấm điện thoại báo cảnh sát. Rất nhanh, thủy cảnh thành trong cư xá liền náo nhiệt lên. Người chết Trử Tuấn trên người không có ngoại thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc, có thể tạm thời loại bỏ hắn giết. Bất quá, thi thể này khô quắt thành màu trắng xám, lại không giống như là gần nhất trong vòng mấy canh giờ tử vong. Tình huống cụ thể còn muốn mang về làm tiến một bước kiểm tra thi thể mới được. Nửa giờ sau, thân mới thướt tha mặc áo trắng, mang theo một lần găng tay nữ cảnh sát tòa án, dừng lại động tác hướng nam tử bên người nói. Nam tử liền là phụ trách lần này xuất cảnh đội trưởng, tên là gọi Tần Phong, đuổi đến đây về sau, hắn để cho người ta bảo hộ hiện trường, đồng thời cũng gọi tới thành phố nổi danh pháp y Dương Vân. Cái này trong đội cảnh sát tất cả nam nhân trong lòng nữ thần. Dương Vân sở dĩ như vậy thụ đoàn người kính yêu, không riêng cùng nàng tinh xảo nghiệp vụ có quan hệ, bản thân dung mạo cũng là tuyệt hảo, lại 25-26 tuổi đến lúc lập gia đình tuổi tác. Chưa có rõ ràng đối tượng, những cái kia độc thân cảnh hán nhóm, ai không muốn theo đuổi một chút. Ngoài ra còn có một chút, Dương Vân chính là taekwondo đai đen lục đoạn cao thủ, làm nữ thần cũng coi là hoàn toàn xứng đáng. Vậy thì tốt, liền đem hắn mang về cảnh đội, làm tiến một bước kiểm tra thi thể. Thành phố S như vậy lớn, chết mấy người còn không phải chuyện thường ngày. Vốn dĩ nếu như thân là người nhà Tôn Tú Hồng, không có dị nghị lời nói, chuyện này hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ kết án. Nhưng Tần Phong muốn cùng Dương Vân tiếp xúc nhiều chút thời gian, bình thường lại hẹn không đến nàng, đành phải mượn chức vụ chi tiện. Tiểu hồ ly tinh, đều là ngươi hại chết A Tuấn, ta không để yên cho ngươi. Trong phòng khách, rõ ràng gần 40 niên kỷ, lại trang điểm rất kiểu mới áo trắng nữ nhân, ngay tại Lý Sấm giả ý khuyên can dưới, điểm chỉ giận mắng co đầu rút cổ ở trên ghế salon Nhâm Lâm. Vừa mới bị giám đốc bao nuôi, liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Đối mặt Trử Tuấn vợ chính thức chất vấn, Nhâm Lâm chỉ có che mặt thút thít, cũng không dám mở miệng phản bác. Đại tỷ, ngài trượng phu hẳn không phải là nàng giết. Muốn tra ra nguyên nhân, chúng ta cần làm tiến một bước kiểm tra thi thể. Phiền phức ngài ở trên đây ký tên. Tần Phong cất bước đi tới về sau, lông mày vi túc một chút. Hắn khoát tay ngăn lại Tôn Tú Hồng, lấy ra văn kiện nói như thế. A Tuấn, ngươi chết chắc thật thê thảm. Cảnh sát, làm phiền các ngươi nhất định phải tìm ra hung thủ. Dù cho hai vợ chồng lại bằng mặt không bằng lòng, nhưng ở trước mặt người ngoài, Tôn Tú Hồng diễn kỹ vẫn là thời khắc online. Nàng ký kiểm tra thi thể đồng ý sách, nhìn cảnh sát đem Trử Tuấn di thể mang đi lúc, khóc kia là khóc ròng ròng. Nhưng khi Tần Phong đem Nhâm Lâm cùng Lý Sấm đều mang về cục cảnh sát làm cái ghi chép, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng thời khắc, nàng này trên mặt mừng rỡ liền rốt cuộc không che giấu được. Hoa, Ngô thiếu gia hắn rất đẹp trai. Đúng vậy a, tốt thẹn thùng, hắn tại xem người ta đâu. Giữa trưa, Lý Công Học trong phủ Ngô Tuấn cùng bạn xấu Phùng Khiêm, ngay tại hoa si nữ đồng học gieo hò nhìn chăm chú, vô cùng phong quang hướng về phía xe sang trọng nơi đi đến. Đương nhiên, học kỳ cuối cùng lập tức đi vào xã hội, thân là tập đoàn thiếu gia, vốn dĩ cũng có thể thu hoạch rất nhiều mê muội Phùng Khiêm. Bởi vì vết sẹo trên mặt chưa lành, rất rõ ràng không có soái khí Ngô Tuấn được hoan nghênh. Đinh linh linh, đột nhiên Ngô Tuấn điện thoại di động vang lên. Hắn tiêu sái từ trong túi tiền lấy ra kiểu mới nhất iPhone X, lập tức lại dẫn tới chúng hoa si nữ một tràng thốt lên. Lịch Cường, thế nhưng là nghe được tin tức hữu dụng. Tại ba hôm trước đạt được Tôn Thao tử vong tin tức về sau, Ngô Tuấn liền từng liên tưởng đến Triệu Trạch có khả năng không phải người bình thường. không thể tùy tiện đắc tội, nhưng hắn lại không nỡ Thanh Lệ Vô Song tiểu long nữ. Liền nhường một chút người âm thầm tìm kiếm hắn. Hôm nay đột nhiên nhận được Lịch Cường đánh tới, kết nối sau liền trước tiên mở miệng hỏi, hồi thiếu gia là cùng Triệu Trạch có chút quan hệ, nhưng lại không thể không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lịch Cường ngươi nói thẳng chính là, nghe hắn nói như thế mập mờ. Ngô Tuấn lập tức hơi không kiên nhẫn phân phó nói, là thế này thiếu gia, ta thông qua đội cảnh sát hình sự bằng hữu vừa mới thu hoạch được một cái tin tức mới nhất. Ngày đó tại trong siêu thị hướng về phía Triệu Trạch đòi nợ Trử Tuấn, tối hôm qua đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa nghe nói nguyên nhân cái chết rất là kỳ quặc. Cái kia mập mạp chết rồi, chẳng lẽ hung thủ cũng là Triệu Trạch? Chỉ là hắn có bản lãnh này sao? Một cái đầu hôm còn tại cùng nữ nhân 333 cường tráng nam nhân, tại cửa sổ khóa trái, bên người nữ hài không chút nào biết tình huống dưới, cứ như vẫn ngòm củ tỏi. Hơn nữa nguyên nhân tử vong còn không là bình thường tâm ngạnh, não chảy máu loại hình bệnh bộc phát nặng. Cái này khiến vừa mới nhân xảy ra tai nạn xe cộ tôn thao bồi một số lớn phí mai táng Ngô Tuấn, rất khó không liên tưởng đến hắn chết cùng Triệu Trạch có quan hệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.